Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1788. Khóc chuyện audio.com. Trái dưa hấu, Trầm Mộc Bạch con mắt đều sáng lên. Ngay cả nước miếng cũng bắt đầu bài tiết. Phải biết tại bên trong loại thời tiết này, ăn dưa hấu ướp đá là không còn gì tốt hơn. Vương Lục rất nhanh liền đem nước cùng bùn đất lấy ra. Nam nhân trẻ tuổi nhìn mặt thiếu nữ bị phơi đỏ, nhịn không được nói, Tạ tiểu thư, vẫn là tôi tới giúp cô chồng đi. Trầm Mộc Bạch một bên động tác một bên khoát tay nói. Không cần, Vương Lục ngay từ đầu có chút không rõ thiếu nữ đang làm cái gì. Thấy cô đem hạt giống vùi vào về sau, liền nhìn chằm chằm bất động, hơi có chút không nghĩ ra, ước chừng qua thêm vài phút đồng hồ về sau, trông thấy mọc ra lá cây. Nam nhân rất là giật mình, thì ra Tạ tiểu thư cũng là một dị năng giả, vẫn là hữu dụng dị năng như vậy, cũng không biết là có phải cần phí tinh thần lực. Trầm Mộc Bạch cảm thấy hơi mệt, lại thêm trời nóng nực, nhịn không được liếm miệng một cái. Vương Lục thấy thế, lập tức có ánh mắt nói. Tạ tiểu thư, tôi đi bưng nước cho cô. Hàn Bắc Mặc lúc trở về, Giang Kiến báo cáo, Hàn thiếu, Tạ tiểu thư cô ấy không ở trong phòng. Cô ấy vừa rồi đi tìm Lâm Mai muốn hạt giống. Cây đào của Tạ tiểu thư lớn lên ra quả, kích cỡ đều rất lớn. Nam nhân trao lông mày lên, cậu ăn, Giang Kiến nói, không có, Tạ tiểu thư nói muốn chờ anh trở về. Giang Kiến mặt không đỏ tim không đập, dù sao thiếu nữ cũng xác thực nói qua lời nói như vậy. Mình không tính là báo cáo sai. Hàn Bắc Mặc khóe môi trao lên, xoay người nói, tôi đi tìm cô ấy. Nếu là không đoán sai mà nói, thiếu nữ dị năng hệ mộc vẫn là dị năng biến dị hiếm thấy. Bằng không cũng không khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy liền có thể ra trái cây. Dị năng càng mạnh, kết quả thời gian lại càng ngắn. Coi là đối với tinh thần lực cũng phải đã tiêu hao so người bình thường muốn bao nhiêu. Hàn Bắc Mặc đến đó, thiếu nữ đang tiếp nhận nước của một cái nam nhân tuổi trẻ đưa qua. Trên mặt lộ ra một nụ cười, thoạt nhìn bộ dáng ở chung không sai. Hai người không biết nói cái gì. Bầu không khí rất là hòa hợp, hắn có chút híp mắt, đi tới nói, Miên Miên, em lại làm cái gì? Trầm Mộc Bạch kém chút bị sặc nước, vội vàng ngửa mặt lên, nhìn thấy chính là nam nhân khuôn mặt ôn nhuận tuấn tú trên mặt lộ ra một cái mỉm cười ôn hòa. Ánh mắt lại là thẳng vào nhìn mình, Vương Lục mau kêu một tiếng, Hàn thiếu, Hàn Bắc Ma quét mắt nam nhân trẻ tuổi một chút, ôn thanh nói. Thời điểm tôi không có ở đây, Miên Miên cho cô thêm phiền toái. Vương Lục không phải người thần kinh không ổn định, loáng thoáng đã nhận ra Hàn thiếu cảm xúc không lên cao. Còn có cái ánh mắt nhàn nhạt kia, nhịn không được đứng lên nói. Không có chuyện gì, Hàn thiếu đã trở về. Cái kia tôi liền gấp đi trước, Trầm Mộc Bạch lại là trong lòng khẩn trương, khiếp đảm một tiếng nói. Anh, Hàn Bắc Mặc ngữ khí ôn hòa nói. Hửm, có thể đừng có dùng dạng ánh mắt này nhìn cô hay không? Trầm Mộc Bạch tê cả da đầu nghĩ đến, trong miệng nhanh chóng giải thích nói. Hắn chỉ là em kêu đến hỗ trợ, thật tình không biết, nam nhân đáy mắt ý cười càng nhạt, Miên Miên thoạt nhìn bộ dáng rất khẩn trương, là sợ anh sẽ đối với hắn làm cái gì sao? Trầm Mộc Bạch khóc không ra nước mắt, tâm tư người biến thái không muốn đoán. Đoán tới đoán lui cũng đoán không được, thế là cái này có thể cứng ngắc lấy nói sang chuyện khác. Anh, quả đào của em kết quả, cô chỉ lá cây dưa hấu trên mặt đất nói. Còn có cái này, chúng ta rất nhanh liền có thể ăn dưa hấu. Hàn Bắc Mặc nhìn chằm chằm thiếu nữ một lúc lâu, lúc này mới ôn thanh nói. Vốn cho là dưa hấu này ngày mai mới kết quả, nào biết được buổi tối ăn cơm xong. Không chỉ có lớn lên thật to, còn đã chín, cách trương.